Cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 169, hồi kết 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 phút đầu tiên trôi qua, mọi thứ vẫn vô cùng suôn sẻ khi chưa xuất hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình đào thải. Gương mặt của Phương Thần Phong lúc này đã có chút tái nhợt vì bị mất máu. Thế nhưng cùng với sự dần mất đi sinh khí của Phương Thần Phong thì gương mặt Hà Linh Chi lại đang dần hồng hào trở lại. Đây có được coi là dùng mạng đổi mạng hay không? Ở phía bên ngoài, sau khi mọi người đều đã ra khỏi phòng nghiên cứu, Phương phu nhân lúc này mới dẫn họ đi đến một căn phòng khác. Xác định mọi người đều có mặt đông đủ tại nơi này. Bà liền nói, tôi có chuyện muốn nói cho mọi người rõ. Nói rồi bà quay người ra hiệu cho thuộc hạ. Một lúc sau, trên màn hình lớn trong căn phòng, hình ảnh Hà Linh Chi hai tay đang ôm lấy cái bụng nhô cao của mình ngồi trên chiếc ghế của bàn làm việc. Có vẻ như đoạn ghi hình này đã được ghi lại từ rất lâu. Bởi vì lúc đó bụng của cô không to như bây giờ. Trên màn hình, Hà Linh Chi với gương mặt gầy gò, mái tóc ngắn ôm sát xương quai hàm lại càng khiến cô thêm mảnh mai. Yếu ớt, giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Mọi người có ổn không? Khi mọi người xem được đoạn video này, có lẽ em đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm rồi. Và cũng không biết được em có còn tiếp tục sống nữa hay không. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em muốn tự mình làm sáng tỏ mọi hiểu lầm mà mọi người đang thắc mắc. Em ở đây, ngay tại nơi này có thể thề rằng, Y Vân chưa bao giờ phản bội em hay phản bội lại huyết sắc bang. Mọi chuyện ngay từ đầu đều nằm trong kế hoạch mà chính em đã vạch ra. Cậu ấy không hề muốn làm chuyện này. Nhưng chính em đã cầu xin cậu ấy làm như vậy. Mọi người đừng trách móc cậu ấy. Bởi vì hơn ai hết cậu ấy là người mà em mắc nợ nhiều nhất trên đời này. Từ nhỏ cậu ấy đã hy sinh vì em rất nhiều lần mà không hề suy nghĩ đến bản thân. Và lần này cũng vậy. Cậu ấy chấp nhận việc bị mọi người trách móc, thất vọng. Chấp nhận việc bị mọi người phủi sạch quan hệ mà đầu quân cho Robert Devon chính là vì muốn tiếp cận cấu trúc của biến thể trong người em. Rồi từ đó nghiên cứu ra virus ức chế. Cậu ấy chấp nhận việc mình bị đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm chỉ vì muốn em có một cuộc sống của người bình thường. Ngay cả việc em rơi vào tay của Cố Phong cũng nằm trong kế hoạch của bọn em. Bởi vì chỉ có như vậy hắn ta mới tin tưởng việc Y Vân đã phản bội. Và để xóa sạch toàn bộ nghi ngờ của bọn chúng đối với cậu ấy, em đã yêu cầu phải chính cậu ấy là người tiêm biến thể vào người em mỗi khi diễn ra thử nghiệm. Nhờ đó mà cậu ấy mới thành công được tiếp xúc với cấu trúc thực của biến thể. Mọi chuyện vốn diễn ra theo đúng như kế hoạch ban đầu. Nhưng sự xuất hiện của đứa bé đã khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Không còn cách nào khác, em phải trốn khỏi KP mà ẩn mình ở nơi này suốt thời gian qua. Tất cả mọi thứ đều do em yêu cầu cậu ấy làm như vậy. Cho nên mọi người đừng bao giờ nghi ngờ hay trách móc cậu ấy. Bởi vì trong kế hoạch lần này, Y Vân chính là người phải chịu khổ nhiều nhất. Những đau đớn về thể xác mà em phải chịu đựng chẳng là gì so với những đau đớn, những tủi nhục mà cậu ấy đã phải cam chịu. Giúp em nói lời xin lỗi và cảm ơn đến cậu ấy. Xin lỗi vì đã luôn để cậu ấy phải lo lắng cho em dù tụi em bằng tuổi nhau. Cảm ơn cậu ấy vì đã luôn quan tâm, hy sinh vì em. Nếu như em không thể sống tiếp và các con của em có thể thoát khỏi cửa tử, em mong mọi người có thể chiếu cố, quan tâm đến nó như cách mọi người đã đối xử với em. Mong mọi người có thể thay em yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ tụi nhỏ trưởng thành. Sau khi em chết, toàn bộ người của ZICK trải rộng trên khắp các quốc gia đều sẽ về hoạt động dưới quyền của huyết sắc bang. Còn một điều này, có lẽ mọi người đã nghe em nói rất nhiều lần rồi. Nhưng em vẫn sẽ nói lại. Em, Hà Linh Chi, luôn luôn tự hào và hạnh phúc khi được làm thành viên của huyết sắc bang. Đoạn video kết thúc, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi bàng hoàng xen lẫn đau lòng. Thật không ngờ đằng sau những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua là tầng tầng lớp lớp kế hoạch chồng lên nhau. Tại sao Hà Linh Chi lại giấu bọn họ mọi chuyện? để rồi hai cô gái nhỏ phải nương nhau mà chống chọi lại mọi thứ. Lúc này Phương phu nhân tiếp tục nói, kế hoạch của tụi nhỏ ngay từ đầu không hề có sự tham gia của ta. Nhưng do trong khoảng thời gian ta ở lại Hắc Phong Bang đã phát hiện ra một vài điểm không bình thường. Đó là tình cảm mà Y Vân dành cho William. Nói đến đây bà liền dừng lại nhìn một chút đến William Frankie đang nắm chặt tay đứng ở một bên rồi mới tiếp tục. Ngày mà chúng ta đi chơi ở trung tâm thương mại, ta nhìn ra được có điều không đúng ở Y Vân nên đã cho người theo dõi con bé. Và phát hiện ra con bé có liên lạc qua lại với Cố Phong. Ban đầu ta cũng đã lầm tưởng rằng Y Vân là vì sự đố kỵ đối với Linh Chi nên đã phản bội. Cho đến ngày hai đứa lên kế hoạch thoát khỏi sự giam cầm của A Phong. Vào ngày mà Hà Linh Chi và Triệu Y Vân lên kế hoạch trốn thoát khỏi Hắc Phong Bang để bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Bọn họ vốn tưởng rằng mọi thứ đều suôn sẻ như đúng dự tính ban đầu. Nhưng ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị thoát ra được thì lại bị Phương phu nhân từ đâu xuất hiện chắn ngang đường. Lúc đó bọn họ vốn không có ý định để bà tham gia. Bởi vì kế hoạch của bọn họ càng ít người biết thì sẽ càng thuận lợi. Nhưng trước sự uy hiếp của Phương phu nhân, bọn họ không còn cách nào khác là phải nói ra mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Phương phu nhân lúc đó mới biết rằng thái độ của Triệu Y Vân như vậy hoàn toàn là do cô cố ý diễn cho gián điệp của Cố Phong xem. Ngoài dự tính của hai người, bà vậy mà lại giúp đỡ bọn họ, ngay cả việc che giấu Phương Thần Phong. Trong suốt thời gian Hà Linh Chi bị bắt về KP, Phương phu nhân cùng thuộc hạ của bà đã bí mật giúp đỡ hai người rất nhiều. Đặc biệt là việc bà điều động Liam Trần, hacker giỏi ngang tầm với Hà Linh Chi và Phương Thần Phong tới trợ giúp bọn họ. Nhờ có sự tham gia của cậu ta, mọi thông tin và dữ liệu về biến thể ra vào KP trong suốt thời gian đó không hề bị bọn chúng phát hiện. Còn cộng sự của Triệu Y Vân, lúc chính anh ta là người tiếp nhận dữ liệu mà Triệu Y Vân gửi về rồi tiến hành nghiên cứu ra virus đào thải biến thể. Cứ như vậy bọn họ nội ứng ngoại hợp sau gần 2 tháng đã thành công sáng chế ra virus ức chế thuần chủng giúp Hà Linh Chi trở về làm một người bình. Thường, bọn họ vốn tưởng mọi chuyện đã có thể kết thúc tại đây. Nhưng chính bản kết quả thông báo Hà Linh Chi có thai khiến mọi thứ trở về với vạch xuất phát. Khi việc mang thai đã khiến kết cấu gen và biến thể trong người cô có sự thay đổi. Virus ức chế thuần chủng cũng vì đó mà vô tác dụng đối với cơ thể Hà Linh Chi. Lúc khi đó đưa ra hai sự lựa chọn cho Hà Linh Chi. Một là cô đồng ý phá bỏ đứa bé. Bọn họ sẽ có thể ngay lập tức loại bỏ biến thể trong người cô. Hai là nếu như cô không muốn bỏ đứa nhỏ. Bọn họ chỉ có thể chờ cho đến khi cô sinh xong mới có thể tiến hành. Nhưng với sự lựa chọn này, hiển nhiên đứa bé trong bụng cô cũng sẽ bị nhiễm biến thể. Kết quả Hà Linh Chi đã chọn cách thứ hai. Bởi cô không đành lòng gì. SCS chính máu mủ của mình và cô cũng tin vào năng lực của Triệu Y Vân và Lúc. Nếu như bọn họ có thể giúp cô, thì chắc chắn cũng sẽ giúp được con cô. Khi Hà Linh Chi mang thai vào tháng thứ 6, lúc này KP vì liên tục chịu sức ép của Phương Thần Phong nên đã giáo giết truy tìm hành tung của cô. Sau gần một tháng, bằng cách nào đó bọn họ đã tìm ra được manh mối của cô tại nơi này. Phương phu nhân lúc đó đã đưa ra phương án tiêu diệt bọn họ. Bởi vì dưới sự hợp lực của bà và ZICK, một KP còn con sẽ không thể nào chống đỡ được. Chính vì thế mà bọn họ đã quyết định lật ngửa ván bài. Và để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất, Phương phu nhân đã che giấu Hà Linh Chi ngầm tiết lộ cho Phương Thần Phong. Cũng như cho hắn một cơ hội cuối cùng. Thế nhưng việc bọn họ phải gây mê Hà Linh Chi và đưa cô vào phòng nghiên cứu lúc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Cách chương.